Vạn Dạ Chi Chủ, chương 303, Thế Cục Không Ổn, góc truyện audio.com. Cơ hồ cùng một thời gian, lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là, Lâm Thiên Vũ rõ ràng cũng đi theo chính mình cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Cùng một chỗ, Lâm Thiên Vũ cầm trong tay trường thương, chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, quát lạnh một tiếng, tốt, Ninh Minh cũng không có vô lễ. Cái này vốn là chiến trường, mà không phải là công bình quyết đấu lôi đài. Chỉ có người thắng mới có thể sống xuống. Hơn nữa, cái kia Thác Bạt gia thanh niên mặc áo đen cho mình cảm giác rất đặc biệt. Có loại thâm bất khả trắc nguy hiểm cảm giác. Ha ha ha ha ha. Ai ngờ, đối mặt hai người nảy ra, thanh niên mặc áo đen lại ngược lại tùy ý cười to. Hắn dáng người gầy gò, da thịt hơi có vẻ tái nhợt, giờ phút này lại bắn ra ra một cổ mang tất cả bát hoang khí diễm. Trong cơ thể như là có tôn đại ma thần xuất thế. Lục phẩm cảnh trung kỳ, Ninh Minh ánh mắt khẽ biến, cảm nhận được đối phương chân nguyên cường độ. Người tốt nhất không để cho ta cái này một chuyến thất vọng. Đến đây đi, thanh niên mặc áo đen Thác Bạt Văn Vũ dựng ở tại chỗ. Chỉ là bộc phát ra uy thế đều làm không gian nổi lên rung động. Sau một khắc, vặn vẹo trong không gian, đối phương thân hình lại đột nhiên biến mất không hề. Không thấy hả? Lâm Thiên Vũ kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng, phía bên phải thì có kình phong đánh úp lại. Đó là một tay. Chỉ thấy, Thác Bạt Văn Vũ đúng là thuấn di đến Lâm Thiên Vũ bên cạnh thân. Đơn thủ như rồng bộc phát, mạnh mà đánh hướng Lâm Thiên Vũ đầu lâu. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thiên Vũ liều mệnh vận chuyển chân nguyên. Như thế mới hiểm lại càng hiểm địa tránh được chỗ hiểm. Nhưng, một quyền này vẫn đang oanh tại trên người của hắn. Làm sao có thể, Lâm Thiên Vũ cảm giác mình như là bị một đạo lôi đình cự chùy cho đập trúng. Cả người hắn trực tiếp nhanh lùi lại ra hơn 10 mét. Hộ thể chân nguyên bị đánh tan. Gân cốt đều nhanh muốn nát bấy. Chỉ là một cái đối mặt, Lâm Thiên Vũ lại đã bị đánh ngã xuống một cái hố to chính giữa. Kích thích ngập trời bụi mù. Tốc độ thật nhanh. Ninh Minh đồng tử hơi co lại. Triệt để cảm nhận được đối thủ không giống tầm thường. Thằng này là vận dụng tinh thần thần thông sao? Đối phương cơ hồ là thuấn di đến Lâm Thiên Vũ bên cạnh thân. Quá trình coi như là mình cũng phản ứng không kịp. Cái này lại để cho Ninh Minh càng phát như Lâm đại địch. Cảm giác đây là một cái cùng tiểu Phật Đà hoàn toàn bất đồng đối thủ. Rác rưởi. Đồng thời, Thác Bạt Văn Vũ liếc mắt xa xa Lâm Thiên Vũ. Ánh mắt giống như là nhìn xem một cái con sâu cái kiến. Không hề nghi ngờ. Người này thập phần cao ngạo, có loại không coi ai ra gì cảm giác, thậm chí đều giống như khinh thường giết Lâm gia thế tử loại này cấp bậc đối thủ. Sau một khắc, Thác Bạt Văn Vũ nhìn về phía Ninh Minh, hắn cũng không có động tác, mà là khóe miệng câu dẫn ra một vòng vi diệu đường cong. Muội muội ta cùng với khác những người kia, muốn bắt sống ngươi, dùng cái này nhục nhã cầu hoàng đế. Như vậy, nếu không ngươi như thế này sắp chết thời điểm, đã kêu một tiếng tha mạng, thoại âm rơi xuống, Ninh Minh ánh mắt mãnh liệt, trong lồng ngực có sát cơ cuồn cuộn, đối phương còn muốn bắt sống chính mình. Có thể nghĩ, một khi chính mình thật sự bị nắm, chộp đi Bắc Nguyên, cái kia căn bản không cách nào tưởng tượng, chắc chắn tại thần đô nhấc lên sóng to gió lớn, quảng cáo. Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu hai người chỉ sợ đều không tiếp thụ được như vậy phát triển. Đột nhiên tầm đó, Lâm Thiên Vũ, oanh, địa bộc phát ra một cổ thanh thế. Lại lần nữa lao đến, thân thể của hắn bị đánh tổn thương. Cả người là huyết, nhưng khí thế lại càng phát dũng mãnh, giống một đầu bị thương mãnh thú. Nhưng, Thác Bạt Văn Vũ cái liếc xéo một mắt. Sau đó bay bổng nâng lên thủ trưởng, lập tức đón đỡ rơi xuống một quyền này. Oanh, hắn cả người giống như là một căn định hải thần châm. dựng ở tại chỗ, nửa bước không rời. Sau lưng Tất bị quyền uy chấn nổi lên một mảng lớn kình phong. Người cái tên này như thế nào hội mạnh như vậy? Chấm, Lâm Thiên Vũ triệt để khiếp sợ thất sắc. Nắm đấm của mình lại không thể động đậy. Lẫn nhau đều là giống nhau niên kỷ. Cái này Thác Bạt Gia người trẻ tuổi không chỉ có cảnh giới tại lục phẩm cảnh trung kỳ. Hơn nữa căn cơ còn như thế vững chắc. Lực lượng trầm hồn được hư không tưởng nổi. Là ngươi quá phế vật. Thác Bạt Văn Vũ lạnh lùng nói ra. Về sau thủ trưởng dần dần dùng sức. Chỉ nghe, két, một tiếng. Lâm Thiên Vũ sắc mặt lập tức trắng bệch. To như hạt đậu mồ hôi theo cái trán chảy xuống. Tay của hắn cốt rõ ràng bị bóp nát. Mà đúng lúc này, oanh, xa xa, một đầu bàng bạc huyết sắc long ảnh. Dắt dễ như trở bàn tay xu thế vọt tới. Ninh Minh rốt cục xuất thủ. Đây là cái gì thần thông? Lâm Thiên Vũ bị đau không thôi. Lại là cả kinh, chưa bao giờ thấy qua Ninh Minh một chiêu này. Càng làm người cảm thấy kinh ngạc chính là một thức này thần thông. Mơ hồ trong đó lại có loại hoàng tộc khí tượng. Này cũng xem như cũng tạm được. Đồng thời, Thác Bạt Văn Vũ như là ném rác rưởi đồng dạng ném khai mở Lâm Thiên Vũ. Sau đó hai tay ở trước ngực đánh vào cùng một chỗ. Vạn tượng xâm la, nương theo lấy song trường khép lại. Một cổ cường đại tuyệt luân năng lượng đến Thác Bạt Văn Vũ trong cơ thể tuôn ra. Trước người không gian lại đột nhiên hóa thành một mặt huyền ảo chi tường. Tường cao 10 mét, rộng hơn 10 mét, phía trên lưu truyền lên các loại phù văn, giống như là trong truyền thuyết tiên khuyết thần tường. Oanh, huyết long xông tới tại cái kia mặt trên tường, mà ngay cả chút nào tổn hại đều không có thể tạo thành. Thiên Việt tinh nội hạch bên trong đích thần thông, xa xa, Lâm Thiên Vũ trọng thương té trên mặt đất. Nhìn xem một màn này, trong mắt tất cả đều là không cách nào tin. Vạn tượng xâm la cái này nhất pháp tắc thì ẩn chứa tại Thiên Việt tinh nội hạch ở chỗ sâu trong. Tầm thường mà nói, ít nhất cũng phải muốn tứ phẩm cảnh tu sĩ mới có tư cách tìm kiếm. Bất quá, với tư cách tứ đại tiên gia dòng chính huyết mạch, Thác Bạt Văn Vũ đại khái cùng tiểu Phật Đà đồng dạng. Từ nhỏ thì có đại lão tỉ mỉ chăm sóc. Khả dĩ che chở bọn hắn bước vào nguy hiểm chính giữa. Tìm kiếm cường đại tinh thần thần thông. Phiền toái. Cùng lúc, Ninh Minh đang cảm thấy mặt này tường về sau. Nội tâm cũng là trầm xuống. Đối thủ này xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ. Mặt này tường cho mình cảm giác so tiểu Phật Đà Như Lai kim thân còn muốn không thể phá vỡ. Ninh Minh cái nắm chặt tuyệt cấm kiếm. Trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm, cái thanh này cấm kỵ chi kiếm có thể hay không chạm phá cái kia mặt thần tường. Bá, trong lúc đó, thần tường biến mất, lệnh Ninh Minh sinh lòng không ổn chính là, thần tường sau lưng, Thác Bạt Văn Vũ đồng dạng không thấy rồi. Phía sau, trong chốc lát, Ninh Minh mặc dù không có thần thức, nhưng bản năng hay là bắt đã đến nguy cơ ngọn nguồn. Đệ nhất bộ thiên long lại để cho tinh thần của hắn cùng thân thể hòa hợp nhất thể. Thân thể lập tức liền làm ra phản ứng. Ninh Minh trở tay một kiếm giơ lên. Chân nguyên bám vào xuống. Xé rách ra một đạo mắc câu nguyệt kiếm quang. A hát, đồng thời, phía sau quả nhiên vang lên một đạo kinh nghi âm thanh. Nhanh như vậy phản ứng. Thác Bạt Văn Vũ nhìn xem thanh kiếm kia giơ lên. Đối với Ninh Minh phản ứng hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng để cho nhất người sợ hãi chính là, không người nào biết, ở trong mắt Thác Bạt Văn Vũ, Ninh Minh dương kiếm động tác giống như là bị thả chậm mấy lần. Nói một cách khác, trên đời này hết thảy hoạt động, tại đây gia hỏa trong mắt, đều là pha quay chậm, Thác Bạt ra cái kia gia hỏa, thật đúng là một cái lại để cho người cảm thấy đáng sợ quái vật. Bắc Nguyên một phương, Hắc Vũ ở bên trong. Tại đây vẫn đang đứng lặng lấy vài đạo thân người. Trong đó một cái dáng người cao gầy nữ tử. Chân Nguyên gia trì tại trong hai mắt. Chính đang trông xem thế nào lấy Ninh Minh cùng Thác Bạt Văn Vũ cái kia cuộc chiến đấu. Cái kia Ninh Minh vốn là khó được nhất ngộ thiên kiêu. Nhưng gặp gỡ Thác Bạt Văn Vũ hay là bị ép tới gắt gao. Đột nhiên, cái khác người trẻ tuổi mở miệng nói. Nghe nói, Thác Bạt Văn Vũ trong cơ thể hắn đã sớm đã đản sinh ra một cái cấm kỵ. Chẳng lẽ nghe đồn thật sự? Chấm, nếu là thật xuất hiện nửa nhiễu sóng, cái kia lại là như thế nào áp chế? Cái kia dáng người cao gầy nữ tử cũng như có điều suy nghĩ. Mọi người thấy mắt bên cạnh một cái bạch sắc thú áo thiếu nữ. Nàng này đồng dạng là Thác Bạt gia dòng chính huyết mạch. Hơn nữa đúng là Thác Bạt Văn Vũ thân sinh muội muội. Đối mặt ánh mắt của mọi người, thiếu nữ không nói chuyện. Từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn xem trận kia trong chiến đấu hai đạo thân ảnh. Đại Chu đệ nhất thiên kiêu. Ninh Minh versus Kaka của mình. Thác Bạt gia nửa nhiễu sóng hậu nhân. Phốc, huyết hoa giơ lên. Ninh Minh phía sau lưng bị đánh phá. Lại là cường kiện huyết nhục chi thân thể. Nhưng hội đổ máu liệt cốt. Hắn bị đánh lăn trên mặt đất. Về sau trong lúc hỗn loạn bảo trì thanh tỉnh. Một kiếm định tại mặt đất. Miễn cưỡng trèo trống ở thân hình. Hô, hô. Ninh Minh há mồm thở dốc. Tóc đen chóc ra. Rối tung ở dưới con ngươi. Tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật sự là quá là nhanh. Đối thủ giống như là biết trước đồng dạng. Vô luận là tốc độ hay là phản ứng. Cùng chính mình hoàn toàn tựu không tại cùng một cái cấp độ. Đây là chính mình tu luyện đệ nhất bộ thiên long. Tinh thần hoàn mỹ hòa tan vào thân thể chính giữa. Bằng không chỉ sợ còn muốn thảm hại hơn một điểm. Ngươi thể lực như thế nào tốt như vậy? Cùng lúc đó, Thác Bạt Văn Vũ cũng không phải vội vàng không vội. Như là cố ý cho Ninh Minh ngắn ngủi khôi phục thời gian. Hoặc là nói, hắn càng giống là ở hưởng thụ quá trình chiến đấu. Mà không phải truy cầu kết quả cuối cùng. Thác Bạt Văn Vũ nhìn xem nửa quỳ trên mặt đất Ninh Minh. Đồng dạng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, trước đó, thiếu niên này cũng đã trên chiến trường chém giết qua rất nhiều Bắc Nguyên hoang người. Trạng thái có rất rõ ràng trượt. Khẳng định không bằng đỉnh phong. Không ngờ, chính mình ra mặt săn bắn về sau. Đối phương rõ ràng còn có thể trèo trống lớn như vậy một thời gian ngắn. Quảng cáo, thằng này nhất định là có thần thông gì. Ninh Minh cắn răng, rút lên kiếm, một lần nữa đứng lên. Hắn cảm giác không đúng. Đối thủ vô cùng có khả năng là nắm giữ đặc thù nào đó thần thông. Bằng không phản ứng cũng quá khoa trương điểm. Giống như là chơi trò chơi. Chính mình nhân vật dùng một lát kỹ năng. Đưa tay vừa đã có thi pháp động tác. Đối phương sẽ cùng lúc làm ra phản ứng. Bắt đầu tẩu vị. Vừa rồi một đoạn chiến đấu xuống. Ninh Minh mũi kiếm thậm chí liền đối phương góc áo đều không có vạch đến qua. Mau tới cứu viện. Đúng lúc này, Lâm Thiên Vũ ngược lại là thông minh. Hắn nằm trên mặt đất. Từ trong lòng gian nan địa lấy ra một vật. Lại chọn một cái phóng lên trời đạn tín hiệu. Bành, đạn tín hiệu nổ tung một đoàn pháo hoa, nương theo lấy tối tăm bên trong đích chấn động, rất nhanh đã bị những đại chu đó tu sĩ cho cảm giác đã đến. Thế tử, nhất là những cái kia Lâm gia tướng sĩ, từng cái đẫm máu giết địch, nổi giận gầm lên một tiếng, cho đến giết mang Bắc Nguyên hoang người, tiến về trước cứu viện. Trận chiến đấu này quá mức kịch liệt, thiên địa bị đánh phá. Khắp đại địa đều bị huyết hải chỗ nhuộm hồng cả. Đại Chu cùng Bắc Nguyên cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ chết đi. Biến thành thịt nát. Cùng một thời gian, Trấn Quan Vương, Hứa Lão đợi một đám tam phẩm cảnh đại năng cũng phát hiện cổ ba động này. Gặp được nguy hiểm, Trấn Quan Vương cùng đối thủ giao chiến một cái chớp mắt qua đi. Rút sạch nhìn về phía dưới. Thoáng chốc. Trấn Quan Vương tựu thay đổi sắc mặt, con mình cùng Ninh Minh. Hai người lại là bị một cái thanh niên mặc áo đen cho cản lại rồi. Mà đúng lúc này, dị biến tái khởi, càng làm Đại Chu một phương không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Đây là cái gì? Ông trời ơi! Lão Liễu người phía sau lưng như thế nào xuất hiện một cái huyết sắc ánh mắt? Cái gì? Phía sau lưng của ta cũng có. Trong lúc đó, đám người loạn thành một bầy. Chỉ thấy, mỗi người phía sau lưng rõ ràng đều xuất hiện một cái huyết sắc ánh mắt hình xăm. Cái kia khỏa huyết sắc mắt to bóng. Văn lạc rất quỷ dị. Tối tăm chung giống như là có cực kỳ đáng sợ tồn tại. Xuyên thấu qua cái này hình xăm. Chằm chằm vào hiện trường từng cái sinh linh. Ừ, trên không. Trấn quan vương bọn người vốn là liền giật mình. Về sau thần sắc trì trệ. Lão hứa, sau lưng của ngươi. Trong lúc đó, áo bào hồng lão già nguyên mãnh nhìn xem người nào đó bóng lưng. Khó có thể tin địa mở miệng. Chỉ thấy, vị kia tam phẩm cảnh đại năng phía sau lưng. Cũng không biết khi nào cũng lặng yên xuất hiện một cái nhàn nhạt huyết sắc ánh mắt hình xăm. Đối phương sững sờ, sau đó vận chuyển thần thức. Quả thật là tại chính mình sau lưng phát hiện cái kia hình xăm. Theo thời gian làm sâu sắc, cái kia hình xăm cũng dần dần trở nên rõ ràng. Tuy nhiên tạm thời còn không có khác thường dạng khó chịu cảm giác. Giống như là cái bình thường hình xăm mà thôi. Nhưng loại tình huống này không khỏi quá tà môn rồi. Lại để cho người có loại da đầu run lên không ổn cảm giác. Giống như là, cái này hình xăm là một loại dấu hiệu. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.